Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Liên Thành Quyết Phần 17. Dạng Khuê dâng lời trở về phòng. Dạng Chấn Sơn bước ra ngoài sảnh lớn tiếng gọi đầy tớ thắp đèn. Chốc lát trước sảnh sau sảnh đều rậm rịch tiếng người. Đám đệ tử và đầy tớ đều kéo đến. Thích Phương biết chỉ còn chốc lát nữa sẽ có người đi qua cửa sổ. Hơi do dự một chút rồi lách người bước vào phòng Dạng Chấn Sơn, vén tấm rèm che giường rồi chui xuống gầm giường. Tấm rèm dài tận đất. Nếu không có người cố ý vén lên thì quyết không có ai phát hiện được tung tích cô. Cô nằm ngang dưới gầm giường, lát sau có ánh sáng lọt qua tấm rèm, có người thắp đèn đem vào đặt trong phòng. Cô thấy đôi chân của Dạng Chấn Sơn bước vào. Đôi chân ấy đến bên cái ghế kêu lên nhẹ nhẹ, là Chấn Sơn đã ngồi xuống. Lại nghe lão gọi người đầy tớ đóng cửa phòng. Nghe tiếng đại sư huynh Lỗ Khôn nói từ ngoài phòng. Sư phụ, chúng con đều đã đến rồi, chờ sư phụ sai khiến. Dạng Chấn Sơn nói. Tốt lắm, con hãy vào đây trước đi. Thích Phương thấy cửa phòng mở ra, đôi chân của Lỗ Khôn bước vào, cửa phòng lại đóng vào. Dạng Chấn Sơn nói. Có kẻ địch đến tìm chúng ta, con biết không? Lỗ Khôn nói. Là ai vậy? Đệ tử không biết. Người này đóng vai một thầy lang bán thuốc, hôm nay đến nhà ta. Thích Phương nhủ bụng. Lẽ nào ông ấy biết vị lang trung đó là ai? Người ấy rốt cuộc là ai? Lỗ Khôn nói. Đệ tử có nghe Ngô sư đệ nói. Sư phụ, kẻ địch đó là ai? Người này cải trang, ta không tận mắt nhìn thấy, chưa đoán ra được. Sớm mai con đến vùng phía bắc thành dò la cho kỹ. Bây giờ con ra trước đi, đợi ta còn có việc sai bảo. Lỗ Khôn dâng lệnh đi ra. Dạng Chấn Sơn lại gọi đệ tử thứ tư Tôn Quân, đệ tử thứ năm Bốc Diên vào. Nói chuyện cũng giống như vậy, kêu Tôn Quân đến phía nam thành điều tra, Bốc Diên đến phía đông thám thính. Khi dặn Bốc Diên lại thuận miệng thêm một câu. Để Ngô Khảm đi thám thính phía tây thành, Phùng Thản và Thẩm Thành tiếp ứng báo tin. Dạng sư ca của con vết thương chưa lành, không thể đi được. Bốc Diên nói. Dạ, Dạng sư ca còn phải nghỉ ngơi nhiều. Rồi Bốc Diên, Tôn Quân mở cửa bước ra. Thích Phương biết rằng tất cả những lời ấy đều là cố ý nói cho Ngô Khảm nghe, khiến hắn khỏi sinh nghi. Lại nghe Dạng Chấn Sơn nói. Ngô Khảm vào đây. Giọng nói giống như khi gọi bọn Lỗ Khôn, không nghiêm khắc hơn, cũng không đặc biệt dịu dàng. Thích Phương thấy cửa phòng lại mở. Khi chân phải của Ngô Khảm bước tới thềm có chút ngần ngừ, nhưng cuối cùng cũng bước vào. Đôi chân bước tới trước Dạng Chấn Sơn mấy bước rồi dừng lại. Thích Phương thấy trường bào của hắn run run, biết hắn sợ hãi đang run rẩy. Nghe Dạng Chấn Sơn nói. Có kẻ địch tìm đến chúng ta, con đã biết chưa? Ngô Khảm nói. Đệ tử ở ngoài cửa nghe sư phụ nói là tên thầy lang bán thuốc. Người này là do đệ tử gọi đến khám bệnh cho Dạng sư ca. Thật không ngờ lại là kẻ địch. Xin sư phụ tha thứ. Dạng Chấn Sơn nói. Người ấy cải trang, con không nhận ra, cũng không trách con được. Sớm mai con đến phía tây thành thám thính. Nếu thấy hắn thì chú ý quan sát động tĩnh của hắn. Ngô Khảm thưa. Dạ. Đột nhiên hai chân Dạng Chấn Sơn động đậy, lão đứng phắt dậy. Thích Phương không kìm được, thò tay vén một góc rèm nhìn ra ngoài. Mới nhìn một cái, cô sợ hãi thất sắc, suýt kêu thét lên. Hai tay Dạng Chấn Sơn đã bóp chặt yết hầu Ngô Khảm. Ngô Khảm sử kình cố bóp chặt hai tay Dạng Chấn Sơn, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Đôi mắt Ngô Khảm lồi ra như mắt cá vàng, mỗi lúc một to. Hai mu bàn tay của Dạng Chấn Sơn bị móng tay của Ngô Khảm cào xước thành mấy vệt máu. Nhưng lão vẫn bóp chặt cổ họng Ngô Khảm, mỗi lúc một chặt. Ngô Khảm không kêu được một tiếng, thân hình hắn giãy giãy. Lát sau hai tay từ từ buông xuống. Thích Phương thấy lưỡi hắn thè ra trông rất dễ sợ. Cô cực kỳ kinh hãi. Ngô Khảm không hề nhúc nhích. Dạng Chấn Sơn buông tay, đặt hắn xuống ghế,